Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2291, 8 người toàn chém. Kiếm chỉ cổ ra, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngày thứ hai hoàng hôn, Lâm Bạch đi tới Mạc Bạch Hà hòn đảo phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trên hòn đảo, một ngọn núi phía trên, Mạc Bạch Hà, Tư Đồ Vân Thiên, Triệu Khôn ba người đứng sóng vai, nhìn xem hòn đảo bên ngoài xuất hiện một cái kia nam tử áo trắng, mặt lộ một tia ngưng trọng. Lâm Huynh, mời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà thản nhiên mở ra hòn đảo pháp trận, thả Lâm Bạch tiến đến. Lâm Bạch mỉm cười, thân hình thoát một cái, đi tới trên ngọn núi, đem cõng ở sau lưng cờ chữ chiến lấy xuống, cắm trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà, Tư Đồ Vân Thiên, Triệu Khôn nhìn xem cái kia một mặt cờ chữ chiến bên trên năm đạo vết máu, trong đồng tử đều là lộ ra một tia lạnh buốt chi sắc. Nếu ba vị đều đã ở chỗ này chờ ta, vậy ta hôm nay ý đồ đến, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng đi. Lâm Bạch đứng tại cờ chữ chiến bên cạnh, lạnh lùng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà thanh lãnh cười một tiếng. Lâm Bạch, ta chỉ hỏi một câu, chuyện này phải chăng còn có làm dịu chỗ trống? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta tiến vào Đông Viện ngày thứ hai, đã giết 5 vị chuẩn thánh tử, ngươi nói chuyện này còn có hay không làm dịu chỗ trống? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng trong cơ thể lập tức phun trào bắt đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền đắc tội, đang khi nói chuyện, Mạc Bạch Hà đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu phóng tới Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Tư Đồ Vân Thiên cùng Triệu Khôn từ mặt khác hai cái phương hướng, một tả một hữu đánh tới. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lui ra phía sau 100 mét, âm thanh lạnh lùng nói. Ba người các ngươi dự định liên thủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Khôn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Muốn một người quét ngang toàn bộ Đông Viện chuẩn thánh tử, bây giờ làm sao sợ? Tư Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi nếu là sợ, không dám đánh, vậy liền chạy trở về Nam Viện đi, đừng ở Đông Viện mất mặt xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lâm Bạch nghe thấy ba người mà nói, mỉm cười từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, cười nói. Ba người các ngươi liên thủ, như vậy vừa vặn cũng tỉnh ta từng cái đi đối phó các ngươi. Tới đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yêu kiếm quét ngang, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Tốc chiến tốc thắng, Mạc Bạch Hà giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được sát ý, phóng tới Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tề động, lực lượng ngập trời. Ba vị này chuẩn thánh tử liên thủ phía dưới, liền xem như từ nghịch cảnh nhất trọng võ giả, chỉ sợ đều là rất khó chống cự được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Như ý giới chỉ, Lâm Bạch nhìn xem ba người, thân hình đột nhiên biến mất hóa thành một vệt kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Tư Đồ Vân Thiên trông thấy như ý giới chỉ này, lửa giận trong lòng bỗng nhiên nổi lên, nếu không phải Lâm Bạch mà nói, như ý giới chỉ này hẳn là hắn Tư Đồ Vân Thiên bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đâu, người đi cái kia rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Mạc Bạch Hà cùng Triệu Khôn sắc mặt đều là hung hăng giật mình, không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Đột nhiên lúc này, Mạc Bạch Hà trông thấy cái kia một vệt kim quang xuất hiện ở Tư Đồ Vân Thiên phía sau, lúc này hoảng sợ nói. Tư Đồ Vân Thiên, cẩn thận phía sau, Lâm Bạch ở sau lưng của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Vân Thiên nghe thấy Mạc Bạch Hà mà nói, toàn thân tóc gáy dựng lên, đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy trông thấy Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém xuống tới. Mạc Bạch Hà cùng Triệu Khôn phát hiện Lâm Bạch tung tích sau đó, lập tức phóng tới Tư Đồ Vân Thiên, muốn đem Tư Đồ Vân Thiên cứu được, thế nhưng là theo bọn hắn khẽ động, Tư Đồ Vân Thiên cũng đã đến tại vũng máu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu của hắn, vẩy vào cờ chữ chiến phía trên. Tư Đồ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Vân Thiên, Mạc Bạch Hà cùng Triệu Khôn khó có thể tin nhìn xem Tư Đồ Vân Thiên ngã xuống đất chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lượt các ngươi, Lâm Bạch một kiếm giết Tư Đồ Vân Thiên sau đó, dương mắt nhìn về phía Triệu Khôn cùng Mạc Bạch Hà. Triệu Khôn giờ phút này cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài, lạnh giọng nói ra. Mạc Bạch Hà, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch, như tại tiếp tục đánh xuống, sợ là chúng ta hai người cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà cắn răng một cái cũng phát hiện mánh khóe, lạnh giọng nói ra. Đi, trong lúc nói chuyện, Mạc Bạch Hà không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Khôn trông thấy Mạc Bạch Hà trốn, cũng là lập tức đào tẩu. Muốn chạy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh, hai thanh phi kiếm xông ra, đuổi hướng Mạc Bạch Hà. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch lại là đuổi theo Triệu Khôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Khôn vừa mới móc ra 100 mét, nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đuổi theo hắn mà đến, lúc này mặt xám như cho cắn răng nghiến lợi giận dữ hết. Lâm Bạch, hôm nay ngươi nhất định phải bản thân vào chỗ chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói, hừ, chẳng lẽ các ngươi đối bằng hữu của ta động thủ thời điểm, liền nghĩ qua muốn cho bọn hắn đường sống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại các ngươi chuẩn thánh tử trong mắt bọn hắn không phải giống như sâu kiến một dạng đồ vật sao? Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Triệu Khôn mắt thấy trốn không thoát, lúc này quay đầu cùng Lâm Bạch liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu Triệu Khôn, máu tươi vẩy ra mà lên, rơi vào cờ chữ chiến phía trên. Giết Triệu Khôn sau đó, Lâm Bạch quay người lại cực tốc hướng về Mạc Bạch Hà đào tẩu phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn mét bên ngoài, Mạc Bạch Hà bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh ngã xuống đất bên trên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem hai thanh phi kiếm, mà lúc này đây, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Mạc Bạch Hà trước mặt. Lâm Bạch, Mạc Bạch Hà nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Lâm Bạch, ta đã nhường chuyện này ta có lỗi, nhưng là đây là cổ linh kỳ gọi chúng ta làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Linh Kỳ, hắn là cổ gia đệ tử, cổ gia tại Đông Viện bên trong liền tựa như là hoàng đế, chúng ta làm sao dám vi phạm ý nguyện của bọn hắn. Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn vì bằng hữu của ngươi xả giận, ngươi không nên tới tìm chúng ta, hẳn là đi tìm cổ gia, tìm cổ Linh Kỳ. Mạc Bạch Hà lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói, người yên tâm, chờ giết các ngươi sau đó, ta tự nhiên sẽ đi tìm cổ Linh Kỳ tính sổ sách. Mạc Bạch Hà nghe chút lời này, sắc mặt lộ ra một tia ảm đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một kiếm lướt qua chém vỡ Mạc Bạch Hà cổ họng, máu tươi vẩy ra mà ra, rơi vào cờ chữ chiến phía trên. Thu hồi phi kiếm, Lâm Bạch về tới cờ chữ chiến phía dưới, ngẩng đầu nhìn cờ chữ chiến phía trên, 8 đạo vết máu, phân biệt đại biểu một vị chuẩn thánh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên đi cổ ra, Lâm Bạch từ dưới đất rút ra cờ chữ chiến, vác tại phía sau, đi ra Mạc Bạch Hà hòn đảo, đi hướng cổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện tại Mạc Bạch Hà hòn đảo bên ngoài, đã hội tụ mấy ngàn vị võ giả, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch từ trên hòn đảo đi tới, nhao nhao cho Lâm Bạch nhường ra một con đường. Lâm Bạch quả nhiên tìm đến Mạc Bạch Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Bạch Hà chết rồi. Không chỉ có Mạc Bạch Hà còn có Tư Đồ Vân Thiên, Triệu Khôn hai vị chuẩn thánh tử cũng đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ, Lâm Bạch tiến vào Đông Viện ngắn ngủi 2 ngày ở giữa, vậy mà giết 8 vị chuẩn thánh tử. Chẳng lẽ Đông Viện cao tầng còn không nguyện ý xuất thủ sao? Nếu là bỏ mặc Lâm Bạch cứ tiếp như thế, chỉ sợ Đông Viện chuẩn thánh tử đều sẽ bị hắn giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khiêng cờ, hắn muốn đi đâu? Hắn đi phương hướng, có vẻ như là... cổ ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn muốn đi khiêu chiến cổ ra sao? Hừ hừ, muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng giết mấy cái chuẩn thánh tử liền có thể dung chuyển cổ gia đệ tử cũng không phải chuẩn thánh tử có thể so sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, cổ gia đệ tử tàng long ngọa hổ, rất nhiều đệ tử đều có được chuẩn thánh tử thực lực nhưng cổ gia chỉ là không nguyện ý để bọn hắn nhập thế mà thôi. Đi đi đi, nhìn xem Lâm Bạch có thể hay không chết tại cổ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lâm Bạch đi hướng cổ gia, nơi đây mấy ngàn vị võ giả nhao nhao đi theo Lâm Bạch mà đi. Nhưng ngày thứ ba bình minh thời điểm, Lâm Bạch đi đến cổ gia thời điểm, sau lưng của hắn đi theo mà đến võ giả, đã nhiều đến hơn 10 vạn người, con số khủng bố, đương nhiên, bọn hắn đều là đến xem trò vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ gia, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia một mảnh cổ lão mà thần bí quần đảo, nơi đây chính là Đông Viện cổ gia tộc địa. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.